Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 32, góc truyện audio.com. Đại thần tượng quả nhiên bụng dạ khó lường. Cảnh kế tiếp là diễn thoại trong mưa. Là trong mưa, là trong mưa đó, điều quan trọng nhất định phải nói 3 lần. Hắn lại có thể sa đọa đến nỗi diễn thoại cũng phải cần đến ta. Bởi vì bình thường Điềm Tâm chỉ diễn cảnh võ thuật thôi. Không nói lời thoại, ngoại trừ những pha quay đặc tả cận mặt, hắn còn có thể làm cái gì à? Làm thế thân cho hắn, ta quả thực vô cùng đau đớn. Có làm việc nhiều hơn chăng nữa, cũng không tăng tiền lương. Nữ chính bị xối nước đến đôi môi đều trắng bệch, đại thần tượng vẫn liên tục không được, làm lại một lần nữa. Sau đó hai mắt phát sáng mà nhìn chằm chằm cái lưng ướt đẫm của ta. Mãi đến khi đạo diễn nhịn không được gọi cắt, hắn mới thất vọng giơ tay lên điên cuồng vỗ. Ta đồng cảm nhìn về phía nữ chính. Đây là cô nàng tạo cái nghiệp gì, mà bị đại thần tượng dàn vặt như vậy. Nhưng mà, ta không thể không nói thủ đoạn trả thù của đại thần tượng thực sự là quá cao minh đi. Cách chương.